cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2251, chân tướng, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Ông ngoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoại, không phải là ngoại đã bị Nhiếp Vô Ưu giết rồi sao? Tư Hạ nhìn về phía lão giả đối diện đột nhiên xuất hiện, mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng nổi. Bị Vô Ưu giết rồi. Lời Tư Hạ nói vừa dừng lại, Nhiếp gia chủ và chủ mẫu thần sắc nhất thời biến đổi. Chuyện này làm sao có thể? Cha rõ ràng là mất tích đã rất lâu, làm sao ở trong miệng người ngoài, lại là bị Vô Ưu giết chết? Cha cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp chủ mẫu mặt đầy vẻ nôn nao. Nghe câu hỏi này, lão giả liếc mắt nhìn Băng Sơn Mỹ Nam ở sau lưng, nói. Cảnh Mộ, cậu nói đi. Băng Sơn Mỹ Nam, thấy vậy thần sắc ông lão có chút lúng túng. Được rồi, vẫn là ta tới nói vậy. Ban đầu ta và Vô Ưu phát sinh một chút tranh cãi cho nên muốn thông qua tỷ thí để giải quyết. Nếu như Vô Ưu thắng rồi, ta liền nghe theo con bé, nếu như con bé thắng, thì lại nghe ta nói, là như vậy. Ông lão cẩn thận cân nhắc lựa lời một chút tiếp tục nói. Chỉ bất quá ở trong lúc ta tỉ thí với Vô Ưu, bởi vì nhiều nguyên nhân, Vô Ưu không cẩn thận lỡ tay làm tổn thương ta. Nói đến đây, ánh mắt của ông lão, lơ đãng rơi về phía Nhiếp Vô Danh ở xa xa. Sau khi ta bị thương, một gã thanh niên áo đen, xông vào, định lấy mạng của ta. Chỉ bất quá cuối cùng lại nương tay, chẳng qua chỉ làm ta bị trọng thương. Ông lão thở dài một tiếng. Cha, rốt cuộc là ai làm? Nhiếp chủ mẫu vội vàng hỏi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản yên lặng nhìn về phía Nhiếp Vô Danh ở bên cạnh. Người áo đen kia, hẳn là vị đại ca này của mình rồi đi. Chỉ bất quá, đến cuối cùng, vẫn không nhẫn tâm hạ sát thủ. Là con, không cho ông lão có cơ hội nói tiếp, Nhiếp Vô Danh khẳng định lại. Là do con, cái gì? Nhiếp chủ mẫu và gia chủ hai người nhất thời sững sờ, mặt đầy kinh ngạc nhìn Nhiếp Vô Danh. Không phải là Nhiếp Vô Ưu, mà là Nhiếp Vô Danh. Làm sao có thể, chân mày Tư Hạ nhíu chặt lại, khó mà tin nổi. Năm đó, ông ngoại không biết tung tích hiện trường lưu lại vết máu rất lớn và vết tích đánh nhau. Sau khi điều tra theo dõi, phát hiện thân thể của ông ngoại bị Nhiếp Vô Ưu dùng dao găm xuyên thủng. Sau đó, Tư Hạ điều tra ra hành tung của Diệp Hoàn Hoàn, trở lại Hoa Quốc lại phát hiện Diệp Hoàn Hoàn bởi vì không chịu nổi một ít trí nhớ hành hạ, mới lựa chọn sử dụng ký ức bao trùm. Cho nên, Tư Hạ vẫn cho rằng, là Diệp Hoàn Hoàn giết ông ngoại. Nhưng thật không nghĩ tới, người hành hung lại sẽ có thể là Nhiếp Vô Danh. Mày, làm sao có thể hạ độc thủ đối với ông ngoại ruột của mình. Nhiếp chủ mẫu nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, vô cùng đau đớn. Là ông ấy hại chết Lăng Miểu. Nhiếp Vô Danh sau một hồi yên lặng, lúc này mới lên tiếng. Nhưng dù cho là như thế, Nhiếp Vô Danh vẫn không hề giết chết ông ngoại, chẳng qua chỉ làm cho ông trọng thương, sau đó rời đi. Vô Danh, ông ngoại cũng không có biện pháp nào. Ông lão nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, đóng cặp mắt lại, đầy ngưng trọng mở miệng nói. Trọng tài hội hạ tử lệnh, nếu như ta không làm theo, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa ta cũng không hề sát hại Lăng Miểu, mà chỉ đưa con bé về công hội, đều vẫn đang ngày ngày điều trị. Ban đầu, ông ngoại cũng không có dũng khí đi phản kháng trọng tài hội, mãi đến khi Diệp Hoàn Hoàn kế thừa chiếc nhẫn kia của Lăng Miểu, trọng tài hội dự định ra tay với nàng, ông ngoại mới thật sự ra quyết định, dự định lật đổ trọng tài. Góc truyện audio.com, hội, phong bế độc lập 12 châu tự làm vua một cõi. Con biết ngoại đã cứu Lăng Miểu, Nhiếp Vô Danh nói, mới vừa rồi, anh đã từng nghe Tư Hạ nói tới. Vậy ông ngoại, việc ngoại mất tích là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, nếu ngoại chưa chết tại sao cũng không chịu xuất hiện? Tư Hạ nhìn về phía ông lão, vội vàng hỏi, cách trương,